Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2277, Hồ Lô Chi Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2277, Hồ Lô Chi Tranh không tốt tai vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh sợ bị thu nhập tử kim hồ lô, bất chấp chiến kiếm cùng áo giáp màu đen thi vương, đánh ra hai cỗ cường đại tử vong đám mây, mượn nhờ đám mây bạo phát đi ra phản chấn lực lượng, thân thể như đạn pháo hướng về sau bay ngược. Ầm ầm. Không gian đại trận bao phủ phiến khu vực này, huyết thải vi đan linh, quân vương thánh khí chiến kiếm, hơn 3.000 cụ áo giáp màu đen thi vương, đều bị thu nhập tiến tử kim hồ lô. Cái con kia đỉnh, Trương Nhượng Trần đồng tử cái bóng ở bên trong, Yên Hồng đại thánh tử đỉnh cấp tốc bay tới, bất quá, thể tích lại không có đổi tiểu. Bành, một tiếng, tử đỉnh trùng trùng điệp điệp, đụng vào tử kim hồ lô miệng hồ lô. Đồng thời, đại lượng lôi điện, theo đỉnh thân trên tuôn ra, như rồng giống như xà, chạy qua hồ lô mặt ngoài, trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần tốc độ phản ứng nhanh đến cực điểm, tại trong nháy mắt, trên lưng 10 chỉ kim dực uốn lượn về phía trước, bao trùm toàn thân, lẫn nhau gấp, thân thể hóa làm một cái kim sắc viên cầu. Tử kim hồ lô cùng kim sắc viên cầu, bị hơn 10 đạo lôi điện, đánh chúng đã bay đi ra ngoài. Yên Hồng đại thánh yểu điệu dáng người, tựa như quỷ mị tinh linh bình thường, theo tử đỉnh phía sau bay ra, một đôi dài nhọn mỹ. Chân rơi xuống đỉnh bên người duyên, cổ chân bên trên, treo hồng sắc ngọc hoàn lẫn nhau va chạm, phát ra. Leng keng, thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Muốn cướp đồ đạc của ta, nào có dễ dàng như vậy? Tử đỉnh giật tràn ra đến đầy trời điện quang, đem phương viên trăm dặm hóa thành cấm vực, cũng đem Yên Hồng đại thánh thân hình, chiếu rọi được đã xinh đẹp, và yêu dị. Chợt, nàng hai cái đồng tử tuôn ra nóng rực hào quang, phát hiện đen kịt trong không gian tử kim hồ lô, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, lập tức thò ra một chỉ tuyết trắng ngọc thủ, cách không chộp tới. Hơn 80 ở bên trong khoảng cách, màu trắng tay ảnh trong khoảnh khắc liền đến. Ầm ầm, lập tức muốn đem tử kim hồ lô thu, Ma La Chiến Đế một búa bổ xuống, đem tay của nàng ảnh chặt đứt. Gặp Ma La Chiến Đế đã tìm đến, hơn nữa cấp tốc tới gần tử kim hồ lô, Yên Hồng đại thánh phát ra hừ lạnh một tiếng, chân ngọc nhẹ nhàng một đá, tử đỉnh lập tức đã bay đi ra ngoài va chạm hướng hắn. Bên kia, thối lui đến xa xa hai vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, phân biệt đến từ thi tộc cùng thi tộc. Ánh mắt của bọn hắn, rơi xuống tử kim hồ lô bên trên, mừng rỡ tới cực điểm, lập tức thúc giục bí pháp, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi. Cái con kia hồ lô, bản thân tựu là chí bảo, huống chi, còn thu 3 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan đi vào. Ai có thể cướp lấy đến hồ lô, người đó là lần này đan dược tranh đoạt lớn nhất người thắng. Phải biết rằng, chư thần cùng hàng tỷ địa ngục giới tu sĩ đều tại chú ý, ai biểu hiện được mắt sáng, sau này tại địa ngục giới, có thể đạt được rất cao địa vị cùng thanh danh. Tích huyết hóa thi hoàng. Thi tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, cắt cổ tay phải, đại lượng thi huyết chảy xuôi đi ra, ngưng tụ thành một thân cao 7 trượng áo giáp màu đen thi hoàng, trên người bộc phát ra bất hủ cảnh đại thánh khí tức chấn động. Người hưu muốn cùng ta tranh đoạt, Trương Nhược Trần cái con kia hồ lô, ta Hắc Vũ thi hoàng muốn định rồi. Hắc Vũ thi hoàng bản tôn, hướng phải lướt ngang, cản lại thạch tộc trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tôn, một đạo ẩn chứa tinh ăn mòn lực lượng trường ấn, oanh đè ép xuống dưới. Cùng lúc đó, do thi huyết ngưng tụ thành áo giáp màu đen thi hoàng, cấp tốc bay về phía tử kim hồ lô. Cái khác địa ngục giới tu sĩ, đều không ngờ rằng, sẽ phát sinh như vậy biến cố, nguyên một đám sừng sốt trong nháy mắt về sau, toàn bộ đều sôi trào lên. Nhanh, đi cướp lấy Trương Nhược Trần hồ lô, đây mới thực sự là chí bảo. Cướp lấy hồ lô, tương đương cướp lấy 3 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan. Trương Nhượng Trần lần này xem như tiền mất tật mang, thu 3 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan thì như thế nào, hay vẫn là cho người khác làm mai mối. Tử kim hồ lô giá trị quá lớn, rời đi khá gần tu sĩ, nhao nhao đuổi tới. Du Hoàng Ôn Hòa Hiên đại thánh tranh đoạt cái kia miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, đan linh giống nhau cây thược dược, lại hiện lên màu xanh lá cây, đóa hoa dài đến hơn 3.000 mét, giống như một mảnh hoa vân, lập tức muốn thu thành công. Lại bị Vô Cương chặn ngang một cước, đoạt tới. Vô Cương lòng bàn tay, nâng cây thược dược đan linh, thân hình cao ngất và tuấn mỹ, cực kỳ cười đắc ý nói. Ta biết rõ các ngươi không phục thế nhưng mà, trách không được ta. Muốn trách chỉ có thể trách Trương Nhược Trần cướp đi vốn thuộc về của ta cái kia một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, cái này một cái giá lớn, được do các ngươi tới thừa nhận. Dịch Hiên đại thánh cùng Du Hoàng nhìn xem Vô Cương biến mất tại hắc ám không gian vũ trụ bên trong, trong nội tâm tương đương phẫn nộ, thế nhưng mà, trở ngại thú thiên cuộc chiến quy tắc, khắc chế xuống dưới, không có ra tay. Vô Cương quá cường đại, hợp chúng ta hai người chi lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Dịch Hiên đại thánh thở dài một tiếng, thất lạc đến cực điểm, lại nói. Đáp ứng chuyện của ngươi, ta như trước hội thực hiện hứa hẹn. Du Hoàng chằm chằm vào Vô Cương phương hướng ly khai, nói. Vừa rồi Vô Cương bạo phát đi ra vạn pháp thánh ý, hẳn là một loại tam phẩm đỉnh giai thánh ý, nếu không không có khả năng chỉ bằng một kích tựu chấn áp ở cây thược dược đan linh, tuy nhiên lúc kia chúng ta chấn đè lại đan linh. Ngươi lo lắng hắn đã nhận được chuẩn đế phẩm thánh ý đan, hội dung hợp ra nhị phẩm thánh ý, Dịch Hiên đại thánh nói. Du Hoàng nói, nhị phẩm thánh ý tuy nhiên khó như lên trời, thế nhưng mà Vô Cương tư chất đặt ở cái khác thời đại, tựu là vô địch tồn tại. Có chuẩn đế phẩm thánh ý đan phụ trợ, đã là cơ hội tăng nhiều. Đối mặt Vô Cương nhân vật như vậy, mặc dù Du Hoàng tự cho mình rất cao, cũng đều không phải không thừa nhận mình cùng hắn không nhỏ chênh lệch. Yên tâm đi, Trương Nhược Trần đã cướp lấy 2 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, một khi hắn đạt tới 100 cái gông cảnh, khẳng định có thể ngăn được Vô Cương. Dịch Hiên đại thánh nói, không ổn. Du Hoàng tại vũ trụ sâu không, nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Tử Kim Hồ Lô bị Yên Hồng Đại Thánh đánh bay ra ngoài một màn, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dịch Hiên Đại Thánh theo ánh mắt của nàng, nhìn qua tới, nói. Chúng ta chuẩn đế phẩm thánh ý đan đã bị cướp đi, không có khả năng lại đoạt lại. Trương Nhược Trần Tử Kim Hồ Lô, có lẽ đã thu thứ 3 miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, tuyệt không có thể lại bị đoạt. Đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Hoàng trong nội tâm càng thêm lo lắng, bởi vì nàng biết rõ Tử Kim Hồ Lô chính là bất tử huyết tộc duy nhất một kiện chí tôn thánh khí, nếu là thú thiên cuộc chiến giờ mới bắt đầu, đã bị cướp đi, toàn bộ bất tử huyết tộc sẽ biến thành địa ngục giới trò cười. Trương Nhượng Trần người này, chẳng lẽ không biết có lẽ thấy tốt thì lấy, tại sao lại chém giết đoạt Yên Hồng Đại Thánh? Cái này phiền toái lớn rồi. Du Hoàng trong nội tâm cực độ im lặng, trên lưng 10 dương cánh khai, tốc độ bộc phát đã đến cực hạn. Huyết thiên bộ tộc ngoại trừ Du Hoàng, rõ ràng còn có một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, Dịch Hiên đại thánh lúc nào đột phá hay sao? Thật bất khả tư nghị. Du Hoàng, Dịch Hiên đại thánh, Trương Nhược Trần, một cái huyết thiên bộ tộc tương đương với có tam đại đỉnh tiêm cường giả. Bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc, ai có thể cùng bọn họ địch nổi? Năm nay nếu như địa sát quỷ thành tiếp tục cùng huyết thiên bộ tộc là địch, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Dịch Hiên đại thánh tu vi bạo lộ về sau, khiến cho khắp nơi chấn động. Cùng huyết thiên bộ tộc có lợi ích xung đột thế lực, càng là áp lực tăng gấp đôi. Hước một đôi quỷ nhãn, ngưng mắt nhìn tiến đến viện trợ Trương Nhược Trần Du Hoàng ôn hòa Hiên Đại Thánh, lầu bầu nói. Che giấu được sâu như vậy, xem ra năm nay Thú Thiên Đại Yến, huyết thiên bộ tộc dã tâm rất lớn. Mở ra một bàn tay, nâng lên thất tinh quỷ liên, hắn hướng Du Hoàng ôn hòa Hiên Đại Thánh đánh qua. Mặc dù không đoạt chuẩn đế phẩm thánh ý đan, cũng phải ngăn chặn Trương Nhược Trần cứu binh, làm cho hắn lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, đồng thời cũng là đang giúp Yên Hồng Đại Thánh cướp lấy Tử Kim Hồ Lô. Hắc Vũ Thi Hoàng sử dụng thi huyết ngưng tụ ra áo giáp màu đen Thi Hoàng, trước hết nhất đã tìm đến, lấy tay tựu đi bắt Tử Kim Hồ Lô. Màu đen thi tay, còn không có sờ đến hồ lô, trong hồ lô, là tuôn ra một mảnh xích kim sắc hỏa diễm, mang theo hủy diệt tính nóng rực lực lượng. Xoẹt xoẹt. Mặc dù là thi hoàng lực lượng, cũng ngăn không được, bị ngọn lửa thiêu đắc hòa tan, một lần nữa biến thành một đoàn màu đen thi huyết. Xích kim sắc hỏa diễm là Tử Kim Hồ Lô khí linh, bạo phát đi ra lực lượng. Cần biết, khí linh chiến lực, có thể so với 100 cái gông cảnh đại thánh. 30 dặm bên ngoài, Trương Nhược Trần chân thân theo kim sắc viên cầu trong hiển hiện ra, hư tay một chảo, Tử Kim Hồ Lô tự động hướng hắn bay đi. Nhưng, chỉ là đã bay cực khoảng cách ngắn, Tử Kim Hồ Lô là dừng lại. Chỉ thấy, một cây sợi tóc quấn quanh tại hồ lô bên trên, gắt gao đem nó giữ chặt, ngăn cản Trương Nhược Trần lấy đi. Là Yên Hồng Đại Thánh tóc. Mỗi một cọng ti, cũng như một căn thánh liệm, cứng cỏi vô cùng, bên trong ẩn chứa thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần nhướng mày, về phía trước phóng ra một bước, bước vào không gian chi môn, thi triển ra không gian na di, chuẩn bị trực tiếp hàng lâm đến Tử Kim hồ lô bên cạnh. Yên Hồng Đại Thánh thủ đoạn cao minh, rất nhanh thoát khỏi Ma La Chiến Đế, hai tay giật tràn ra màu hồng phấn quang sương mù, xa xa không ngừng đánh vào Tử Đỉnh. Tử Đỉnh bay đến Tử Kim Hồ Lô phía trên, chậm rãi xoay tròn. Chuyển vòng thứ nhất, lập tức mang theo lăng lệ ác liệt cương phong, hóa thành một đầu cực lớn tử sắc vòi rồng. Chuyển vòng thứ hai, cương phong trở nên càng thêm đáng sợ, quấy rỗi rãnh gian chấn động. Vòng thứ ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Đỉnh vận tốc quay, càng lúc càng nhanh, đem thi triển không gian na di Trương Nhược Trần, theo trong không gian bước đi ra, hơn nữa vung bay ra ngoài, thân thể tại trong hư không trượt. Tử Đỉnh bạo phát đi ra lực lượng cực kỳ kinh người, tịch thiên cuốn địa, phong nhận cùng lôi điện tại vòi rồng trong xuyên thẳng qua, lốc xoáy bay lên ngàn dặm cao, nhất trung tâm khu vực, biến thành một mảnh tử vong cấm địa. Mặc dù là trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, cũng không dám đơn giản tới gần. Yên Hồng Đại Thánh thủ đoạn, ngược lại là có chút lợi hại. Hai lần tại Yên Hồng Đại Thánh trong tay chịu thiệt, làm cho Trương Nhược Trần đối với nàng đã có mới đánh giá phán. Đây là một cái cực kỳ khó chơi nữ tử. Có thể trở thành vận mệnh thần điện thần nữ người được đề cử, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản nhân vật. Tử đỉnh lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, năng lượng rung động như ngập trời sóng nước bên ngoài tuôn, tất cả mọi người biết Yên Hồng Đại Thánh là ở Thu Tử Kim Hồ Lô. Nếu để cho nàng thành công, bọn hắn bách tại quy tắc cũng tựu không cách nào nữa tranh. Yên Hồng Đại Thánh đứng tại tử điện phong bạo biên giới, một cây sợi tóc ở trên hư không chập chờn, tay áo bồng bềnh, tướng mạo đẹp như tiên, khi thì theo nàng bên cạnh xẹt qua lôi điện, đem nàng ngũ quan chiếu rọi được hình dáng rõ ràng, lại cho người một loại đẹp đẽ như ma cảm giác. Ầm ầm, ở đây, Ma La Chiến Đế chiến lực mạnh nhất, không thua trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng top 10 đại thánh, hắn huy động trong tay huyết sắc chiến phủ, đột nhiên hướng tử đỉnh bổ tới. Chiến phủ từng nhiễm bất tử huyết tộc thần linh huyết dịch, ẩn chứa cường đại thần tính. Lực lượng rất mạnh, mặc dù là Yên Hồng Đại Thánh cũng đều sinh ra một tia kiêng kỵ, một trường đánh về phía tử đỉnh, dẫn động hơn 10 đạo cỡ thùng nước lôi điện, đan vào thành một đầu điện trụ, cùng huyết sắc chiến phủ đối bính. Ầm ầm, huyết sắc chiến phủ là 4 nguyên quân vương thánh khí, tử đỉnh là 5 nguyên quân vương thánh khí. Cả hai người đối bính, bạo phát đi ra lực lượng, chấn động được trong vòng nghìn dặm hư không, đều trở nên long trời lở đất. Ma La Chiến Đế một kích này, bị ngăn cản trở về. Ma La Chiến Đế, ngươi như giúp ta cướp lấy hồ lô, trong hồ lô chuẩn đế phẩm thánh ý đan ta có thể phân ngươi một khỏa. Yên Hồng Đại Thánh nói, nàng thu hồ lô, cần phải thời gian. Thế nhưng mà bốn phía đều là địch nhân, đối với hồ lô nhìn chằm chằm, cái lúc này, chỉ có thể lôi kéo Minh Hữu, nàng mới có cơ hội thành công. Bổn đế muốn hai khỏa. Ma La Chiến Đế nói, ngươi cũng quá tham lam đi à nha. Yên Hồng Đại Thánh trong nội tâm phẫn nộ, nếu không là Ma La Chiến Đế tu vi đạt đến trăm cái gông cảnh đại viên mãn, chiến lực bạo tăng mấy lần, trở thành đỉnh tiêm chiến lực, đổi lại trước kia, căn bản không có tư cách làm minh hữu của nàng. Chạy tới tu sĩ, đã càng ngày càng nhiều. Ngươi nếu không phải đáp ứng bổn đế điều kiện, coi chừng một khỏa đều không chiếm được. Ma La Chiến Đế mặt lộ vẻ vui vẻ, có 10 phần tin tưởng, cảm thấy Yên Hồng Đại Thánh nhất định sẽ thỏa hiệp. Cái kia là của ta hồ lô, lúc nào đến phiên các ngươi thương lượng phân phối quyền. Trương Nhượng Trần hai tay mở ra, khởi động một mảnh mênh mông tinh không, đem. Tinh hải không bờ, chân lý giới hình hoàn toàn bày biện ra đến, đem tử đỉnh, tử kim hồ lô, Yên Hồng Đại Thánh, Ma La Chiến Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phiến hư không bên trong sở hữu địa ngục giới tu sĩ, toàn bộ đều bao khỏa đi vào. Không có không gian cực hạn, chân lý giới hình hoàn mỹ hiện ra. Giới hình ở bên trong, mỗi một khỏa tinh cầu cũng không có so cực lớn, diễn hóa rời núi sông địa lý mạch lạc, bộc phát ra cường hoành khí tức chấn động. Trương Nhượng Trần mở ra hai tay, bỗng nhiên mãnh liệt khép lại. Thần ma chấn ngục, một cực lớn thần ma hư ảnh, tại Trương Nhượng Trần sau lưng bày biện ra đến, cùng chân lý giới hình dung làm một thể, phát ra khí tức, khi thì thần thánh to lớn cao ngạo, khi thì tà ác âm trầm. Trương Nhượng Trần một trường đánh nữa đi ra ngoài, thần ma hư ảnh lập tức cũng đánh ra một trường. Chân lý giới hình ở bên trong, từng đạo chân lý quy tắc bay ra đến, dung nhập thần ma hư ảnh, khiến cho thần ma hư ảnh phát ra khí tức liên tiếp kéo lên. Đợi đến lúc trường ấn kích tại tử điện phong bạo bên trên thời điểm, sức bật đạt tới gấp 10 lần. Ầm ầm, tử điện phong bạo bị đục lỗ, thần ma hư ảnh bàn tay, cùng tử đỉnh đối bính cùng một chỗ. Tử đỉnh bên kia, Yên Hồng Đại Thánh cũng đánh ra một đạo thủ ấn, đem tử đỉnh bên trong vương cấp minh văn toàn bộ kích hoạt, bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Đáng tiếc, nàng không kịp khởi động mệnh vận chi môn, tự có thể dựa vào lực lượng của mình, đối kháng thần ma chấn ngục gấp 10 lần sức bật. Đang, như là thần trung gõ vang, tử đỉnh kịch liệt chấn động, đụng vào Yên Hồng Đại Thánh trên người, liền người mang đỉnh rất xa ném bay ra ngoài. Không có mệnh vận chi môn suy yếu, dù là Yên Hồng Đại Thánh cường đại trở lại, đối mặt gấp 10 lần sức bật thiên vấn cấp cao giai thánh thuật. Thần ma chấn ngục, như cũ là kém một mảng lớn. Yên Hồng Đại Thánh trong miệng, nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách ở bên trong, giật tràn ra màu hồng phấn mãnh liệt vầng sáng, thân thể giống như là muốn chia năm xẻ bảy. Này là xinh đẹp túi ra, thiếu một ít tựu bị hủy diệt. Tuy nhiên đánh bay Yên Hồng Đại Thánh, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại không có một tia buông lỏng, chỉ nghe thấy phía trên truyền đến một tiếng quát lớn. Trương Nhược Trần, tiếp ta một búa. Một thanh ẩn chứa cường đại thần tính lực lượng chiến phủ, đánh rớt mà xuống. Búa phong bên trên, rơi màu đỏ như máu quang vũ, đem phía dưới Trương Nhược Trần tập trung. Chiến phủ bạo phát đi ra lực lượng, đè ép rỗi rãnh gian co rút lại, khiến cho không gian trở nên vô cùng vững chắc, khó có thể phá vỡ. Vì vậy, Trương Nhược Trần không có sử dụng không gian lực lượng bỏ chạy, lấy tay bắt lấy Tử Kim Hồ Lô, thân hình cuốn, chân trái thiêu đốt, hiện ra 1000 vạn đạo màu hồng đỏ thẫm thần chi quy tắc. Một cước dẫm đi ra ngoài, hóa thành một mảnh hỏa diễm thần vân, cùng huyết sắc chiến phủ búa phong đối bính. Cởi bỏ diễm thần cước đạo thứ 3 phong ấn về sau, Trương Nhược Trần đã là đem 1000 vạn đạo thần chi quy tắc hoàn toàn luyện hóa, có thể bạo phát đi ra lực lượng hơn xa lúc trước. Cách chương.